Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, mất cha thống khổ. 1. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng quát, Lăng Trần dừng bước, quay đầu nhìn lại, mắt bên trong lập tức bộc lộ xuất một tia kinh ngạc. Lại là nàng, Lăng Trần làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải nàng. Ngẩn ra một chút, Lăng Trần lập tức lấy lại tinh thần, nhìn đối phương cười nói: "Lâm Kỳ Kỳ tiểu thư, đã lâu không gặp, nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi." Cô gái này không là người khác, chính là lúc trước giả mạo thượng đế tổ chức thủ lĩnh, tiến đến cùng Lăng Trần đàm phán, muốn giải cứu Lâm Quốc đống Lâm Kỳ Kỳ. Lúc trước một đường, đã có ít tháng, nguyên lai nàng cũng ở tại Lăng gia. "Lăng Trần!" Lâm Kỳ Kỳ nghiêm nghị quát nói: "Ngươi thật to gan, lại dám chạy đến Lăng gia địa bàn đến dương oai." "Lâm tiểu thư, ta người này đảm lượng từ trước đến nay rất lớn, khó nói ngươi sẽ không biết rõ, đủ rồi." Lâm Kỳ Kỳ cắn răng, ánh mắt oán hận nhìn lấy Lăng Trần, lạnh giọng nói: "Ngươi tới thật đúng lúc, nhanh đưa Lâm thúc thả, bằng không mà nói, ta để ngươi có mệnh đến, không có mệnh còn sống rời đi." Lâm thúc. Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức ý thức được nàng nói là Lâm Quốc Đống. Kỳ quái, Lâm Quốc Đống đều đã chết, vì cái gì nàng còn để cho mình bỏ mặc? Khó nói. Khó nói nàng còn không biết rõ Lâm Quốc Đống xảy ra chuyện rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần càng phát giác có khả năng này. Lâm Kỳ Kỳ cùng Lâm Quốc Đống quan hệ trong đó không thể tầm thường so sánh. Điểm này, từ Lâm Kỳ Kỳ mạo hiểm đi cứu Lâm Quốc Đống liền có thể nhìn ra. Có lẽ, mình có thể từ hướng này ra tay. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần mở miệng nói: "Lâm tiểu thư, ngươi có phải hay không tính sai? Lâm Quốc Đống cũng không có ở trên tay của ta. Ai mà tin chuyện ma quỷ của ngươi? Ta được đến tình báo biểu hiện, Lâm thúc cuối cùng là bị ngươi bắt. Khó nói ngươi ngay cả thừa nhận dũng khí đều không có, Lâm tiểu thư. Ngươi nói không sai, Lâm Quốc Đống đúng là bị ta bắt. Nhưng hắn cũng không ở trên tay của ta. Ta sớm đem hắn giao cho chính phủ bộ môn." Nghe nói như thế, Lâm Kỳ Kỳ ánh mắt hơi sáng, vội vàng hỏi nói: "Cái kia, vậy hắn bây giờ bị nhốt ở đâu, nói cho ta biết. Ta muốn đi cứu hắn đi ra." "Đã chậm." Lăng Trần đáp lại, nhìn ra được, Lâm Kỳ Kỳ phi thường để ý Lâm Quốc Đống an nguy. Tuy nhiên Lăng Trần rất không nguyện ý nói cho nàng tin tức này. Nhưng là, đến trình độ này, hắn không muốn giấu giếm chân tướng. "Đã chậm." Lâm Kỳ Kỳ dương mắt nhìn Lăng Trần, gấp giọng hỏi: "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lâm Quốc Đống đã chết?" "Cái gì?" Lăng Trần lời nói tựa như sét đánh ngang tai, để Lâm Kỳ Kỳ sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng. Góc môi không có một tia huyết sắc, nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Hai hàng thanh lệ theo khóe mắt chậm rãi chảy xuôi, nhỏ rơi trên mặt đất. "Chết rồi, chết rồi." "Không, không cần." Lâm Kỳ Kỳ tự lẩm bẩm, thân thể khẽ run, dù cho cực lực che giấu, nhưng Lăng Trần vẫn là có thể cảm nhận được nội tâm của nàng sâu sắc bi thống. "Là ngươi, nhất định là ngươi giết hắn." Lâm Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm Lăng Trần, nghiến răng nghiến lợi, mắt bên trong tràn đầy vẻ oán hận. "Lăng Trần, nợ máu trả bằng máu, ta giết ngươi." Quát lạnh một tiếng, Lâm Kỳ Kỳ cũng mặc kệ chính mình có phải hay không Lăng Trần đối thủ, trực tiếp xông tới, lung tung quơ nắm đấm. Nhìn thấy Lâm Kỳ Kỳ nắm đấm oanh đến, Lăng Trần tiện tay chảo một cái, lập tức khóa lại cổ tay của nàng. Lâm Kỳ Kỳ liều mạng muốn rút ra, nhưng lực lượng của nàng làm sao có thể cùng Lăng Trần so sánh, hoàn toàn động đậy không được. "Lâm tiểu thư, người đừng hiểu lầm, không phải ta giết Lâm Quốc Đống. Tương phản, Lâm Quốc Đống cùng ta đã đạt thành hiệp nghị, ta đem hắn chuyển giao cho chính phủ bộ môn, là muốn cho hắn có cơ hội an hưởng muộn năm. Ngươi hẳn là rõ ràng, lấy Lâm Quốc Đống thân phận cùng những gì hắn làm, vô luận rơi xuống trong tay ai đều là một con đường chết. Hắn có thể lưu lại một cái mạng đã rất không dễ dàng. Mặt khác, Lâm Quốc Đống cùng chính phủ ký tên người làm chứng bảo hộ kế hoạch. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực mai danh ẩn tích, ở chính phủ bảo vệ dưới sinh hoạt. Vậy hắn làm sao lại chết? Lâm Kỳ Kỳ chảy nước mắt. Hỏi, mặc kệ ngươi tin không tin, giết chết Lâm Quốc Đống không phải chúng ta, mà là Lăng gia. Lăng gia không, điều đó không có khả năng. Lâm Kỳ Kỳ cuồng loạn gọi nói. Lăng Trần, người gạt ta, Lăng gia làm sao lại giết hắn? Lăng Trần nhàn nhạt nói ra, không có cái gì không thể nào. Lâm tiểu thư, người là người biết chuyện. Lâm Quốc Đống cùng chính phủ đạt thành hiệp nghị, đã phản bội Lăng gia. Người cảm thấy Lăng gia sẽ làm sao đối đãi một tên phản đồ ngươi là người nhà họ Lăng? Không cần ta nói, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Nghe lời này, Lâm Kỳ Kỳ nước mắt không ngừng từ hốc mắt bên trong ra bên ngoài tuôn ra. Hai đầu cánh tay vô lực rủ xuống tới. Chính như Lăng Trần nói, Lăng gia hành sự phong cách nàng phi thường rõ ràng. Hơn nữa, nàng tin tưởng Lăng Trần không có lừa gạt mình. Đoạn thời gian trước, Lâm Quốc Đống từng vụng trộm đánh qua một lần điện thoại cho nàng. Nói là mình sống rất tốt, để nàng không cần lo lắng. Đến mức hắn ở đâu, Lâm Quốc Đống một chữ đều không xách. Không chỉ có như thế, Lâm Quốc Đống còn căn dặn nàng, để nàng không nên đem tin tức của hắn tiết lộ cho Lăng gia. Lúc đó nàng không rõ nguyên nhân, nhưng là, chỉ cần Lâm Quốc Đống không có việc gì, nàng cũng yên lòng. Giờ phút này, nghe Lăng Trần lời nói nàng mới biết rõ, nguyên lai Lâm Quốc Đống là không muốn liên lụy chính mình. Lâm tiểu thư, lúc này, một trận tiếng quát truyền đến, Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp mấy tên bảo an nhân viên bước nhanh hướng phía bên này chạy đến. Nhìn thấy Lăng Trần khuôn mặt xa lạ kia, mấy tên bảo an nhân viên lập tức cảnh giác bắt đầu. Hồ nghi đánh giá Lăng Trần, hỏi, Lâm tiểu thư, người kia là ai? Lâm Kỳ Kỳ nhìn lấy Lăng Trần, trong mắt lóe lên một tia do dự. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, Lâm Kỳ Kỳ tựa hồ hạ quyết tâm, mở miệng nói, hắn là nhị bá phái tới bảo hộ ta an toàn. Đi, nơi này không có chuyện của các ngươi, nhanh đi phía trước giúp những người khác. Vâng, Lâm Kỳ Kỳ lên tiếng. Mấy tên bảo an nhân viên tuy nhiên đối với Lăng Trần thân phận biểu thị nghi hoặc, nhưng bọn hắn không có hỏi nhiều. Vừa mới tiếp vào thông chi, đã có không ít người chui vào Lăng gia, bọn hắn nhất định phải ngăn cản được đối phương thế công. Nhìn lấy cái kia mấy tên bảo an nhân viên đi xa bóng lưng, Lăng Trần đem ánh mắt chuyển qua Lâm Kỳ Kỳ trên thân, gật đầu nói, đa tạ, các ngươi lần này là muốn đem Lăng gia dọn dẹp sạch sẽ sao? Lâm Kỳ Kỳ hỏi. Không sai biệt lắm, Lăng gia phái người giết Lâm Quốc Đống, đây không thể nghi ngờ là đối với cao tầng khiêu khích. Ở phía trên ra lệnh, muốn toàn lực đả kích Lăng gia thế lực. Lăng gia hạch tâm nhân viên sớm tại sự tình bại lộ trước liền đã thoát đi. Hiện tại lưu thủ Lăng gia đều là một số ngoại vi nhân viên, liền giống như ta, đại đa số đều là từng tại Thượng Đế tổ chức hiệu lực qua thành viên. Giờ này khắc này, Lâm Kỳ Kỳ tâm tình đã khôi phục bình tĩnh. Ta đây biết rõ, chúng ta lần hành động này cũng không phải là muốn diệt trừ Lăng gia tất cả mọi người, mà là muốn mượn việc này tỏ thái độ. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không lại giữ yên lặng. Nói đến đây, Lăng Trần do dự một chút, nói, Lâm tiểu thư, xem ở Lâm Quốc Đống phân thượng, ta không muốn làm khó ngươi. Rời đi đi, tìm không ai nhận biết chỗ của ngươi sinh sống sót. Rời xa cuộc phân tranh này, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.